Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, nữ vương tẩm cung. Bản nguyên vũ trụ là cái gì? Đó là lúc đầu cũng là căn bản nhất lực lượng. Đây không phải người bình thường hoặc là bình thường thần khí có thể khống chế sửa chữa. Hơn nữa, Tô Thánh có thể xác định đây không phải đơn thể vũ trụ bản nguyên vũ trụ ảnh hưởng. Nếu như là đơn thể vũ trụ lấy hắn phòng chế nhiều như vậy, thần cấp nhân vật năng lực cũng có thể làm được, không đến mức coi như điệp ra mấy lần sau cũng vô pháp đối với bị sửa đổi hiện thực một lần nữa. Sửa chữa, nếu như tiếp tục điệp ra uy lực, Tô Thánh tin tưởng hẳn là có thể làm được. Dù sao hắn năng lực có thể vô hạn điệp ra, vô hạn điệp ra liền mang ý nghĩa căn bản không tồn tại hạn mức cao nhất. Dù cho nguyên bản chỉ có thể ảnh hưởng đơn thể vũ trụ, có thể đi qua vô hạn điệp ra sau cũng sẽ mạnh đến có thể ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ. Tô Thánh sở dĩ không làm là như vậy bởi vì tò mò. Hắn rất muốn biết rõ bản nguyên vũ trụ xảy ra chuyện gì. Vì sao lại sửa chữa Atlantis hiện thực? Chỉ là một cái đơn thể vũ trụ Atlantis hẳn là còn chưa đủ lấy để bản nguyên vũ trụ đối với hắn làm ra sửa chữa à? Là Atlantis có cái gì bản thân không tới bí mật? Hay là bản nguyên vũ trụ đối với hiện thực sửa chữa là từng bước tiến hành? Atlantis chỉ là vừa lúc là mới bắt đầu. Thú vị à? Càng ngày càng thú vị. Tô Thánh nhịn không được cười khẽ một tiếng, quay đầu hướng về phía Mộng Mộng Atlana nói, ngươi không ngại ta tạm thời lưu lại nơi này nghiên cứu một chút chuyện gì xảy ra à? Đương nhiên không để ý. Việc quan hệ mình và Atlantis, Atlana đương nhiên ưa thích Tô Thánh có thể biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên nàng đối với sửa chữa hiện thực cái gì hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng nàng tin tưởng cái này thần bí xuất hiện Tô Thánh hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Hoặc có lẽ là lấy hắn thực lực không cần thiết lừa gạt mình. Dù sao hắn muốn có âm mưu gì mà nói cùng lãng phí thời gian kéo cái gì sửa chữa thực tế nói láo đến. Không bằng trực tiếp động thủ đây. Tuy nhiên Atlana tin tưởng mình cũng tin tưởng Atlantis thực lực rất cường đại. Nhưng vừa rồi nháy mắt giao thủ. Nàng cũng biết mình đối mặt Tô Thánh hoàn toàn không có sức chống cự. Atlantis quân đội số lượng lại nhiều, thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Chỉ bất quá, Atlana không cảm thấy Tô Thánh đối với Atlantis có mục đích gì. Có thể đối với mình liền không nhất định, mà để một tái lục địa người, một người ở lại Atlantis. Ở lại hoàng cung cũng có chút phiền phức. Atlana nghĩ nghĩ hỏi, ngươi nói ngươi đang tra nhìn hiện thực trường. Như vậy cái này hiện thực trường hạch tâm hoặc có lẽ là yếu kém điểm ngay ở chỗ này sao? Hay là nói toàn bộ Atlantis đều được? Tô Thánh nhíu mày, ngươi muốn cho ta chuyển sang nơi khác? Là, nơi này là Atlantis hoàng cung. Ta không hy vọng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Atlana dứt khoát nói thẳng, ta mới vừa nói đây không phải người làm hoặc là một ít thần khí lực lượng. Cho nên không tồn tại cái gì yếu kém điểm hoặc là điểm trung tâm. Đây là bản nguyên vũ trụ lực lượng từ tầng thứ cao hơn bên trên trực tiếp đối với hiện thực tiến. Hành sửa chữa, Tô Thánh cười cười, bất quá ta cũng xác thực không có ý định ở trong này một mực nghiên cứu. Dù sao ngày mai ta còn có chuyện khác đây. Cho nên, người an bài cho ta cái địa phương a. Tốt, nhìn thấy Tô Thánh như vậy hiền hòa đáp ứng Atlana. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra nàng thật đúng là sợ Tô Thánh không chịu đáp ứng chứ. Đi theo ta, Atlana nói một tiếng liền định mang nàng ly khai cung điện. Chờ chút, Tô Thánh chỉ tan vỡ vương tọa vừa cười vừa nói. Cái này bộ dáng không quan hệ sao? Ếch, ta sẽ tìm người sửa chữa. Có đúng không? Vậy ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Không cẩn thận dùng quá sức đụng hư. Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Atlana nhíu nhíu mày. Việc này tuy nhiên phiền phức nhưng còn không đến mức không tốt giải quyết. Nàng vừa định cùng Tô Thánh nói xác thực không có vấn đề gì lại trông thấy Tô Thánh đưa tay hướng về phía vương tọa phụ cận phất phất tay. Trong phút chốc, một cỗ năng lượng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó ở Atlana kinh ngạc chấn kinh ánh mắt phía dưới. Nguyên bản đứt gãy vương tọa vậy mà khôi phục nguyên trạng. Ngay cả chung quanh bừa bộn cũng biến mất không thấy. Loại kia cảm giác thật giống như xem về tới trước đó nàng và Tô Thánh còn không có động thủ thời. Điểm một dạng, khác biệt duy nhất chính là nàng không có ngồi ở phía trên. Đây là sửa đổi hiện thực sao? Người không phải nói sửa chữa không được sao? Atlana hoài nghi nhìn về phía Tô Thánh hỏi. Tô Thánh dương miệng cười khẽ. Hoa hạ có đôi lời gọi là tóc dài kiến thức ngắn. Tóc của ngươi xác thực rất dài. Kiến thức sao cũng liền bình thường đồng dạng. Đây không phải sửa chữa hiện thực. Đây là thời gian. Ta chỉ là đem thời gian lùi lại một điểm. Cùng sửa chữa hiện thực là hai chuyện khác nhau. Tốt, đừng nói những thứ này. Dẫn đường đi, sửa chữa hiện thực, khống chế thời gian. Atlana hiện tại càng ngày càng chấn kinh Tô Thánh đến cùng là người như thế nào. Đủ loại năng lực hoàn toàn viễn siêu người thường, thậm chí là thần A, liền xem như núi Olympus bên trên chư thần cũng chưa chắc có năng lực hời hợt làm đến điểm này. Kinh ngạc, Atlana tỉnh táo lại, thừa dịp không có người chú ý mang theo Tô Thánh rời đi hoàng cung sau đó trở lại một chỗ thoạt. Nhìn nguy nga lộng lẫy cung điện, đây là địa phương nào? Tô Thánh nhiều hứng thú dò xét hỏi. Đây là ta tẩm cung. Atlana giải thích nói ra. Không có ta mệnh lệnh không có bất kỳ người nào vào. Như vậy thì sẽ không có người phát hiện ngươi. Ta hy vọng ngươi nếu không tất yếu mà nói cũng không cần rời đi nơi này. Không muốn tiếp xúc Atlantis bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.